Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2793, chương 2772, Nguyên Thần 1. Converter, Lucario, đến đông đủ a. Trung Quỳ dùng sức vỗ vỗ sàn nhà, một cái đồng tử dáng dấp thiếu niên cung kính địa, mà, tiến đến, Trung Quỳ nhường hắn đi mời đại đế. Chúng ta trước trò chuyện a. Trung Quỳ giữ rượu hồ lô đưa ra đến. Ai uống rượu? Không người để ý hắn. Trung Quỳ gãi gãi chòm râu, nói rằng, các người tất cả mọi người nghe nói a. Thành y chết tại Hiên Viên Sơn, Nguyên Thần tịch diệt. Cái kia, sư tôn tìm chúng ta qua đây, chính là thảo luận chuyện này a. Triệu Công Minh bưng kiêu ngạo nói rằng, có cái gì tốt thảo luận, cái này kẻ phản bội, chết không có gì đáng tiếc, chết ở Hiên Viên Sơn, vừa lúc thiếu chúng ta động thủ. Trung Quỳ trợn trắng mắt nói, nào có đơn giản như vậy, nếu như đơn giản như vậy, còn tìm chúng ta tới thảo luận cái gì. Triệu Công Minh rên một tiếng, trước đây ta biết hắn làm ra những cái kia, là đại đế an bài thời điểm, ta cũng đã nói. Không đáng tin cậy, hắn tuyệt không đáng tin cậy. Triệu Công Minh tốt xấu là diễn viên không chuyên tài thần, bình thường đi nhân gian chuyển động, vì rất nhanh thức thời, thời đại tính dùng từ cũng học một ít. Ngươi được a, ngươi cũng sẽ sau đó ra cát lượng. Trung Quỷ khinh thường để ý đến hắn, âm thầm thở dài, quay mặt đi xem Thôi Ngọc, nói, lão Thôi, Thành y chết, ngươi thấy thế nào? Thôi Ngọc bình tĩnh hỏi ngược một câu. Hắn chết sao? Ngươi không biết, chưa thấy hắn tinh phách, làm sao ngươi biết hắn chết? Cái này còn cần phải thấy sao? Trung Quỳ vuốt râu mép, lẩm bẩm nói, là có chút kỳ quái. Hắn tất nhiên chết, tinh phách vì sao không đến đưa tin, nhưng là không biết đi chỗ nào. Triệu Công Minh nói, quản cái này làm gì? Tới đây là muốn đến Luân Hồi Tư đưa tin, muôn đời xúc sinh đạo luân hồi, thiếu không hắn. Trung Quỳ lạnh mặt nói, như thế nào xử phạt hắn, cũng không phải là ngươi muốn nói a. Ngươi muốn nói, mấy cái siêu cấp đại lão, tranh cãi đứng lên liền giống như người bình thường. Chúng ta nói cũng không tính là, chuyển luân ở chỗ này đây, nhường chuyển luân nói, đối chuyển luân. Địa Tàng Bồ Tát bên kia nói như thế nào? Bồ Tát cũng không chiếu cố. Chuyển Luân Vương là Phật môn người bên kia, cùng mấy người bọn hắn ít nhiều có chút khoảng cách, nói chuyện không có tùy tiện như vậy. Triệu Công Minh chen miệng nói, ta quay đầu tìm đại đế mời chỉ, mang binh đi sang Bằng Phong Chi Cốc, đám này nghịch tặc. Một mực không có mở miệng Diêm La Vương đột nhiên quay đầu liếc nhìn hắn một cái, nói, không nên đi sang Bằng Bắc Đấu Quan sao? Bắc Đấu Quan? Triệu Công Minh sững sờ, tìm bọn hắn làm cái gì? Diêm La Vương bưng kiêu ngạo, lạnh lùng nói rằng, Thanh Y là ta đại đế môn sinh, mặc dù phản ra âm ti, cũng là bọn ta số một tội phạm quan trọng. Bắc Đấu chân nhân có cái gì tư cách giết hắn? Lại nói, trên người hắn chịu trách nhiệm quá nhiều can hệ. Muốn bắt hắn tới hỏi, hắn bây giờ chết, rất nhiều chuyện liền không có chứng cứ, cha như thế nào lên? Không tìm Bắc Đấu chân nhân, ngươi nói tìm ai? Triệu Công Minh cười hắc hắc nói, mọi việc đánh bất quá một chữ lý, đạo phong đó là chính mình tự tiện xông vào Hiên Viên Sơn, bị người tru diệt, trách được ai? Diêm La Vương liếc nhìn hắn một cái, nói rõ lý lẽ. Người cũng biết Tinh Nguyệt Nô người kia, từ nhân gian bắt người cướp của nhiều ít sinh linh, đi không được biết rõ địa phương nào, khiến ta cái kia rất nhiều án tử cha không có đối chứng. Lại làm như thế nào? Lại nói, nàng bắt người cướp của sinh linh, liền cùng tà tu đồng dạng hành vi, âm ti không quản lý. Thôi Ngọc nói, không sai, đây căn bản là hai chuyện khác nhau. Huống chi, ngươi nói những sự tình kia, ngươi nào biết là Tinh Nguyệt Nô gây nên? Triệu Công Minh không phục, không phải là không có chứng cứ, lười nhắc với ngươi biện, ta cũng không với ngươi biện. Triệu Công Minh giận dỗi chuyển đi sang một bên, một lát nữa, lại lộn lại, hỏi Diêm La Vương, lão ngũ, ngươi nói nhưng là thật, những sự tình kia, thực sự là Tinh Nguyệt Nô gây nên. Chuyển Luân Vương đoạt lấy đáp, không sai, đây là âm dương tư kiểm chứng. Từ sư gia nhìn chằm chằm vào, tuy không chứng cứ, nhưng này cái thánh linh hội, tám thành chính là pháp thuật công hội che giấu tay mắt người thủ đoạn. Triệu Công Minh nghe, một quyền đánh vào dưới thân trên bồ đoàn, cả giận nói, đây cũng quá khi dễ người không phải, lẽ nào bọn hắn thật muốn thống trị nhân gian? Lòng muông dạ thú, Chuyển Luân Vương nói, một con ngựa thì một con ngựa. Đạo phong chết chưa hết tội, cái này không có biện, nhưng cái này pháp thuật công hội, nhưng cũng thực sự là quá phận, ỷ vào Hiên Viên Sơn hậu trường, ở nhân gian một mực gây sự, âm ti thật sự bất kể rồi, chắp tay đem người ở giữa nhường cho bọn họ. Thôi Ngọc nói, có thái âm sơn tại, âm ti bây giờ nguy cơ trùng trùng, pháp thuật công hội cũng là bắt lại điểm ấy. Vừa mới không kiêng nể gì cả. Ta nói, chúng ta cứ như vậy nhẫn. Triệu Công Minh từng cái nhìn sang, mấy cái đại lão đều không biểu tình gì, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Trung Quỳ nói, đợi chút nữa nhớ mời chỉ, nếu như mời không xuống, tự ta đi nhân gian, gặp gỡ Tinh Nguyệt Nô. Thôi Ngọc nói, bắt đầu từ hôm nay, nếu có Hiên Viên Sơn quỷ hồn linh phách xin vào, hết thảy xử vào xúc sinh đạo. Diêm La Vương nói, tốt, nếu là bọn họ biện hộ, đến ta cái kia đánh trước 100 sát hồn côn. Đang nói chuyện, trước đó cái kia đồng tử tiến đến, trong tay đụng một tấm tử sắc linh phù. Mấy người vừa nhìn, cũng đứng lên, hơi hơi khom người, mặt mang trang nghiêm. Thôi Ngọc cách gần đó, đi tới bả linh phù tiếp, xoay người liền đi, đây cũng là âm ti một loại truyền thống, nếu như là nhắn nhủ cái gì chẳng phải chuyện cơ mật. Bình thường đều là mấy cái quỷ sứ đứng ra, chiếu bản tuyên, nhưng quá nhiều chuyện cơ mật, liền dùng cái này tử phù viết lên, phái người đưa đến đối phương trong tay, thu được người có thể mình tới chỗ tối, bả tử phù điểm. Chữ hội lơ lửng trên không trung, khoảng cách tiêu thất, nói như thế, là vì tránh lãng ý chỉ bị linh vật gì nghe được. Cẩn thận lý do, mấu chốt là loại pháp thuật này chỉ có đại đế mới có thể. Làm không giả, Thôi Ngọc lăng không run lên, tử phù thiêu đốt, phóng xuất từng đạo tử sắc ánh sáng, trên không trung hợp thành mấy hàng hán tử, đoàn người một chỗ đều xông tới xem. Ý chỉ liền viết hai chuyện, một là muốn đem đạo phong tinh phách tìm được, mang về âm ti, hai là định Tinh Nguyệt Nô vì phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng. Đuổi bắt nàng đến âm ti thẩm vấn, chỉ chốc lát công phu, chữ viết liền hư không tiêu thất, mấy cái đại lão lẫn nhau nhìn lại. Trung Quỳ nói, vẫn là lão sư cao a, đã sớm suy nghĩ xong, đi rồi, lão Triệu. Cái này bắt Tinh Nguyệt Nô trách nhiệm, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Phong Đô Đại Đế luôn luôn chỉ truyền đạt đến ý chỉ, còn như nhường ai đi làm, tự nhiên không có khả năng nói quá nhỏ. Lại nói mấy cái này đều là âm ti đại lão, loại sự tình này đương nhiên là chính mình phân phối. Sau đó mỗi người lại đi sắp xếp người ngựa, chỉ định chiến lược. Triệu Huyền Đàn sắc mặt có điểm mất tự nhiên, nói, không nói đến như thế nào bắt lại nàng, coi như tóm được, Hiên Viên Sơn bên kia há có thể bỏ qua. Trung Quỷ mắt lé cười nói, tất nhiên đại đế có chỉ, xảy ra sự cố tự nhiên không cần ngươi tới khiêng, ngươi sợ cái gì? Triệu Công Minh nói, ngươi không sợ, ngươi đi a, một chỗ a, ngươi xuất binh, ta ra người. Triệu Công Minh đây là đồng ý, hai người thương lượng một chút, cảm thấy chuyện này được từ từ sẽ đến, hơn nữa được một bước đúng chỗ, muốn làm liền trực tiếp bắt được Tinh Nguyệt Nô, bằng không nghìn vạn lần không thể đánh rắn động cỏ. Dù sao Tinh Nguyệt Nô bối cảnh quá sâu, bản thân thực lực cũng cực mạnh, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục